Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 89, tính toán tài tình. Năm 2018 ngày 24 tháng 2 trầm thành ban đêm. So với Thanh Vân Thành thiếu thêm vài phần thương mại phồn hoa, nhưng nhiều hơn mấy phần tiếng người náo động. Từ thần kiếm lâu trưởng môn phòng xếp nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đèn đuốc liên miên uyển như hải dương, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có thể thấy không sợ cực lạnh trầm thành người ở bảy mồm tám mò chó vào, náo nhiệt ảnh trong gương, ở cuối đông thời tiết để cho trong lòng người một mảnh ấm áp. Mà ở này bộ xa hoa mà ấm áp gian phòng, cửa nhưng mang theo một cái lạnh như băng thỉnh không quấy dày nhãn hiệu. Mặt trên từ gian phòng chủ nhân tự tay viết xin chớ hai chữ, toát ra một loại chút nào không được xía vào chống cự. Cho dù là cầm trong tay dầu vưng tới cửa cũng tuyệt đối sẽ không mở một mặt lưới. Mà phía sau cửa thì lại nhưng lờ mờ truyền đến cùng trầm thành tích cực hướng lên chủ toàn quy tắc không tương xứng âm thanh. Để người sâu sắc nghi vấn này hàng đầu tửu lầu cách âm phương tiện vì là sao như thế kém cỏi. Các quý khách tư mật sinh hoạt lại phải như thế nào được bảo đảm. May mà, ở trong phòng hộ gia đình bày mưu tính kế này nguyên tầng công nhân viên đều đã phi thường cảm kích biết điều địa nhượng bộ lui binh. Để lại một mảnh thanh tịnh không gian, cung cấp bên trong phòng người bừa bãi phát huy, bên trong gian phòng. Năm phương 14 thiếu nữ, đang khàn cả giọng địa thả ra trong suốt dịch, nôn nôn nôn, chấm ngoặc kép, trong phòng rửa tay, thiếu nữ hai tay dùng sức moi bồn rửa mặt, phát sinh một trận làm người lợi cay cay thanh âm. Qua một lúc lâu, dùng thanh thủy dùng sức rửa sạch miệng mũi phía sau, Trầm Khinh Minh mới một mặt tuyệt vọng đi ra phòng rửa tay. Chỉ là mới đi ra khỏi chưa được hai bước, trắng hếu khuôn mặt nhỏ liền đột nhiên bốc ra một tia màu xanh. Bất đắc dĩ tay che miệng lại, quay đầu liền lăn một vòng hướng về bồn rửa mặt trước. Lần thứ hai phát sinh cái kia làm người lợi cay cay, mà không hề thiếu nữ mỹ cảm âm thanh. Hết lần này tới lần khác, vẫn chơi đùa Trầm Khinh Minh đã bắt đầu ý thức mơ hồ. Cuối cùng mới kết thúc cái này luân hồi. Trời đất quay cuồng địa ngã chồng vó ở phòng khách trên ghế salon. Chốc lát phía sau, một chén nóng nước bưng đến trước mặt. Thiếu nữ miên cưỡng giơ lên nặng nề mí mắt, thấy là một đôi sán như sao con ngươi. Đến, uống chén nóng nước, nghe được câu này, trong phút chốc, thật vất vả mới áp chế xuống rời sông lấp biển tâm ý. Lần thứ hai ở ngực bụng trong đó sôi trào. Trầm Khinh Minh một mặt thảm đạm, duỗi tay chỉ vào trước mặt bưng tới nóng nước người kia. A Cửu, ngươi là cố ý chứ? Bị người ở trước mặt chất vấn, Vương Cửu cau mày hỏi ngược lại, ngươi là cho rằng có người sẽ vô tình bên trong cho ngươi cũng nóng nước? Ta là nói, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, thiếu nữ đã nói không được, gắng gượng mềm nhũn thân thể. Chạy về phòng rửa tay lần thứ hai nôn nôn nôn lên. Mà dằn vặt xong thứ hai luân hồi, đường đường phong khởi cảnh tu sĩ, Thanh Vân thi đấu quán quân, bất động bá thể ba tầng Trầm Khinh Minh, cũng cảm thấy trong cơ thể có chút tạc đi lầu trống. Trước mắt liền ngay cả kim tinh đều mạo không ra đến. Chỉ có một mảnh ảm đạm. Mà nguyên bản bởi vì khí huyết dồi dào mà ấm áp thân thể cũng bắt đầu từng trận rét run. Sau đó, đến, uống chén nóng nước. Lần này, Trầm Khinh Minh theo bản năng tiếp nhận chén nước, phóng tới môi biên, một dòng nước ấm dọc theo yết hầu cút vào trong bụng. Nháy mắt xua tan trong cơ thể trống vắng hàn ý, thậm chí tay chân lạnh lẽo cũng nhận được hòa dịu. Giữa bụng ngực còn sót lại một phần phiền nôn cũng tan thành mây khói. Ngoặc kép, cảm tạ, một lát, thiếu nữ mới nhẹ nhàng bỏ ra hai chữ. Sau đó thả xuống chén nước, phát sinh một tiếng ai thán. Hôm nay thực sự là suy thấu, nhìn cái lá đỏ mà thôi. không hiểu ra sao liền bắt đầu trên nôn. Cái kia, chấm ngoặc kép, thiếu nữ sắc mặt bỗng nhiên chuyển hồng, đem tốt được lắm thành ngữ từ đó chém ngang hông, nuốt nửa đoạn, cũng không biết có phải hay không là ăn đồ hư. Trầm Kinh Hải còn nói cái gì là Hồng Diệp Sơn chân phẩm phần món ăn. Một mảnh lá cây muốn rút lấy trăm năm sơn mạch tinh hoa. Có rèn luyện huyết mạch, cường hóa chân nguyên công hiệu. Kết quả ta một ăn vào liền cảm thấy cái bụng không thoải mái. Cũng còn tốt trở lại sớm. Nếu không, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Trầm Khinh Minh quả thực lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó càng là chột dạ mà liếc nhìn bên người nóng nước noãn nam. Hy vọng lấy sự thông minh của hắn, không biết nhớ lại ra bản thân suýt chút nữa nói lộ ra miệng. Vương Cửu nhìn một chút Trầm Khinh Minh, nói rằng, ta cho rằng lo lắng của ngươi là dư thừa. Hồng Diệp Sơn làm Trầm Thành chung quanh nổi danh cảnh điểm. Vệ sinh công cộng nhất định là tương đương sung túc. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ngươi cũng thật là mỗi lần đều có thể vừa đúng hiểu ý a. Bất quá cùng này miệng thiên ngoại thần kiếm ở chung lâu, Trầm Khinh Minh cũng là nhìn ra mở ra. Cái gì thiếu nữ rụt rè, thần tượng người bố trí, ở Vương Cửu trước mặt tất cả đều là hư vọng. Thở dài, Trầm Khinh Minh chuyển đổi đề tài nói, a Cửu, ngươi nói này có phải hay không là người nhà họ Trầm âm mưu a? Cố ý cho ta hạ độc gì gì đó. Cảm giác ta bị hại thật thê thảm. Vương Cửu nói rằng, đối với ngươi nôn tiến hành thành phần phân tích sau đó, cũng không có phát hiện tai hại thành phần. Chấm ngoặc kép, cái gì thành phần phân tích? Trầm Khinh Minh quả thực tam quan vỡ vụn. Ngươi chừng nào thì, ngươi lại đi phân tích thứ đó. Vương Cửu nhất thời lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, nói rằng, xác thực nôn cũng không có đi qua ngươi toàn bộ tiêu hóa hệ thống. Kết quả phân tích sẽ tồn tại nhất định khác biệt. Thế nhưng bồn cầu bên kia, chấm ngoặc kép, ta không phải ở ghét bỏ ngươi còn chưa đủ biến thái. Trầm Khinh Minh quả thực tuyệt vọng. Nói chung, nếu như không phải người nhà họ Trầm hạ độc, tại sao cũng chỉ có ta biết rơi vào như thế thê thảm. Hơn nữa bất động bá thể không phải cần phải bách độc bất xâm sao? Vương Cửu cau mày nói, nghiêm ngặt mà nói, bất động bá thể xưa nay cũng không có chút gọi là bách độc bất xâm thần thông. Trầm Khai Sơn bản thân liền từng trọng thương ở ma hoàng độc tố ăn mòn bên dưới. Chỉ là thông thường mà nói, nắm giữ loại này huyết mạch người, kháng độc trong tu sĩ đồng cấp kể đến hàng đầu mà thôi. Nếu như người nhà họ Trầm thật muốn đối với ngươi hạ độc, lấy ngươi hiện nay chỉ ba tầng thần thông cảnh giới là không chống đỡ được. Bất quá, từ nôn kết quả phân tích đến xem, cũng không phải là trúng độc, mà là một lần lột xác ứng với kích phản ứng. Ngoặc kép, cái gì? Vương Cửu giải thích, bất động bá thể tiến hóa. Bình thường là dường như kén tằm hóa bướm giống như có rõ ràng tầng cấp khác nhau. Mỗi lần biến hóa đều sẽ có rất mãnh liệt phản ứng sinh lý. Chấm ngoặc kép, ôi chao, từng có sao? Trầm Khinh Minh không hiểu ra sao. Trước tiên hai lần trước lột xác đều là ở ngươi hôn mê cũng đã hoàn thành. Vì lẽ đó ngươi không có tương quan ký ức. Vương Cửu giải thích, ngoặc kép, thực sự là cảm tạ ngươi đối với ta thông thường chiếu cố a. Nhớ tới ở Trầm Viên thời điểm bất động bá thể tu hành, thiếu nữ quả thực cảm thấy mới vừa trên nôn cùng hạ chẳng đáng là gì chuyện. Vương Cửu cười nói, không khách khí, thân là chủ nhân, ta đã phi thường săn sóc chu đáo mà đem ngươi lột xác lúc tràng diện ghi xuống. Nói, lấy ra hai tấm vẽ tuyệt đẹp giấy vẽ. Tờ thứ nhất là Trầm Khinh Minh dường như lợn chết như thế nằm úp sấp ở vàng trên đất, trong miệng bọt máu không ngừng. Tấm thứ hai nhưng là Trầm Khinh Minh dường như lợn chết như thế nằm úp sấp ở vàng trên đất, trong miệng bọt máu không ngừng. Vương Cửu lại cười nói, như thế nào, có thể nhìn ra được trình tự sao? Cái nào ở trước cái nào ở phía sau? đô trên tổng cộng còn có 4 nơi bất đồng, nếu như đều có thể tìm được lời, chấm ngoặc kép, ta không tâm tư cùng ngươi chơi tìm cớ du hí. Trầm Khinh Minh quả thực bị tức hồn phách xuất khiếu, trong lúc nhất thời liền trong bụng cảm giác khó chịu đều tựa như biến mất rồi như thế. Thế nhưng một phương khác mặt, thiếu nữ nhưng lại nghĩ tới Vương Cửu lời mới vừa nói bên trong. Kỳ thực bao hàm một cái tin tức trọng yếu, ta bất động bá thể, lại muốn lên cấp, Vương Cửu nói rằng, gần đủ rồi, cần phải ngay ở một trong vòng 2 tháng. Bản để tích lũy vẫn còn ngại không đủ, nhưng là có 100 năm lá đỏ kích thích, tiến độ này liền thật to nói trước, mà bởi vì tích lũy dù sao còn chưa đủ, vì lẽ đó liền sẽ phát sinh ứng với kích phản ứng. Thân thể cần phải nhanh điều chỉnh, đến tăng nhanh thích ứng lên cấp nhu cầu. Trầm Khinh Minh nghe xong nhưng là sáng mắt lên, lại còn có loại biện pháp này, ăn chút lá cây. Trên nôn hạ gì đó một trận là có thể dùng ứng với kích phản ứng gia tốc thăng cấp. Tại sao trước đây không cần? Vương Cửu nói rằng, bởi vì dùng dược vật phụ trợ hiệu suất còn chưa đủ cao. Hơn nữa dễ dàng sản sinh dược vật thích ứng tính. Vì lẽ đó ta từ vừa mới bắt đầu chính là lựa chọn càng hiệu suất cao thủ đoạn. Chủ yếu bao quát cưỡng chế ngất, lấy máu kích thích, óc rung động, xương cốt nát tan các loại, trong đó đối với tinh thần kích thích tính khá mạnh mấy loại. Ta biết ở ngươi ngất thời điểm tiến hành, tránh khỏi ngươi ở bản năng điều động tiến hành chống cự vô vị dãy rùa. Ngoặc kép, khó trách ta một chút ký ức đều không có. Sau đó mỗi sáng sớm lên đều cả người đau đớn. Trầm Khinh Minh thực sự là đối với Vương Cửu tâm phục khẩu phục. Trong đầu không tự chủ được liền hiện ra nhị thủ vũ khí thị trường giao dịch các loại đồ vật. Mà đối với thiếu nữ phẫn nộ, Vương Cửu thì lại phi thường săn sóc nói. Há, trở lại uống chén nóng nước đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhìn trước mắt chén nước. Chỉ có trong lòng ai thán một tiếng. Đây là số mệnh đi. Nhận mệnh sau đó. Rất nhiều buồn phiền trái lại liền tan thành mây khói. Trầm mặc một hồi, Trầm Khinh Minh hỏi, A Cửu, ngươi cảm thấy lần này tiệc mừng thọ sẽ thuận lợi không? Vương Cửu suy tính một phen, trả lời nói, nên so sánh thuận lợi. Hiện nay phụ trách chuẩn bị mở thọ yến hội nghị đội ngũ là Trầm Kinh Hải tự mình huấn luyện, cũng đi qua nhiều lần thực chiến diễn luyện. Đoàn đội thành viên sư từ thần kiếm lâu, khai sơn lầu các thứ nghề hàng đầu. Chấm ngoặc kép, ta không hỏi ngươi tiệc mừng thọ có thể hay không thuận lợi. Ta là đang hỏi chuyện của ta. Thành chủ, ông ngoại hắn, sẽ tiếp thu ta sao? Còn có mụ mụ nàng, lúc trước lấy kiên quyết tư thái ly khai Trầm Thành, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt liên hệ máu mủ. Ông ngoại hắn cho dù có tâm lượng dài, lại nên dùng lý do gì đến mở cái này đầu đây? Vương Cửu lại suy tính một phen, sau đó không thể không thản nhiên trả lời. Người hỏi ta loại này sinh sôi ở xã hội nhân loại phức tạp đạo lý đối nhân xử thế vấn đề. Liền như cùng ta khảo giáo ngươi 4 phép tính giải toán giống như vậy. Có chút hỏi đường người mù, ta biết 4 phép tính giải toán. Như vậy ta tới khảo sát ngươi một đề. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, ngươi liền làm ta không thể nào. Trầm Khinh Minh cũng là cơ trí tránh khỏi một lần tự rước lấy nhục. Nói chung, ngươi chỉ bằng trực giác tới đáp mà. Ngươi không phải thiên ngoại thần kiếm, đặc biệt linh nghiệm sao? Ngươi coi như là bói toán mà. Nghe Trầm Khinh Minh nói đến chỗ này mức độ, Vương Cửu cũng liền trầm ngâm. Nói đến bói toán, thiên ngoại thần kiếm lúc trước thật là có này thần thông. Kiếm thế giới bên trong thiên hà giáp hình thiên diễn nghi đang vận chuyển tới đỉnh phong thời. Điểm, thậm chí có thể bói toán đại ma thần hoàng hành động quỹ tích. Thật gọi là toán phá thương khung. Chỉ là hiện nay cái kia thiên hà giáp hình, ngay cả một mô hình đều chả không có. Vì lẽ đó thiên ngoại thần kiếm tự nhiên cũng chưa hề trả lời bói toán thần thông. thế nhưng là không trở ngại Vương Cửu dùng phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép. Hắn đem bạch kiếm bản thể huyền không, sau đó xoay tròn, cuối cùng làm bang một tiếng rơi trên mặt đất, trên chuôi kiếm in chín cái kia một mặt hướng lên trên. Phòng trừng không biết thuận lợi, Vương Cửu như đinh chém sắt trả lời nói, Trầm Khinh Minh trực tiếp đem nước nóng tạt tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.